Chương 1086, chân chính nhân gian chí tôn. Du Đổ Tôn Vương quyết tâm tại thiên hạ quần hùng trước mặt lập một lập uy, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, nam chính mình mạnh nhất tuyệt kỹ thi triển mà ra. Mặc dù chưa hẳn có thể chắc thắng người tuổi trẻ trước mắt, nhưng chỉ cần nắm uy phong của mình đánh ra tới liền có thể, hắn có tự tin, vô luận đối phương mạnh bao nhiêu, bằng tu vi của hắn cùng nội tình, kết quả cuối cùng đều sẽ không kém. Nhưng mà ý tưởng như vậy rõ ràng sai, mà lại sai rất nghiêm trọng. Dù cho không thể thắng, cũng chắc chắn không bị thua. Du Đồ Tôn Vương rất nhanh liền ý thức được ý nghĩ của mình có ngu xuẩn cỡ nào cùng ngây thơ. Tịch Thiên Dạ đôi mắt cũng không nhấc, chẳng qua là nắm bàn tay thon dài nhẹ nhàng lăng không ấn xuống, một cỗ tuyệt cường lực lượng liền buông xuống tại trong thiên địa, phạm vi ngàn dặm gió rừng mây hơi thở, liên lụy chỗ, đều hóa thành lĩnh vực của hắn, chớ nói người không dám động, vạn vật cũng đứng im không dám động. Du Đồ Tôn Vương khí thế trên người nha y mà tờ liền bị xung kích biến thành cho bụi, tuyệt cường lực lượng lăng không buông xuống, đem hắn hung hăng chấn áp trên mặt đất, cái kia nhìn như vĩ ngạn thân thể, hiển thị rõ nhỏ bé còn xuống. Đường đường một vị trí tôn vương, trong khoảnh khắc chính là bị chấn áp quỳ một chân trên đất, dù như thế nào dễ rủa đều không thể đứng lên. Cái này tất cả mọi người trong mắt đều là không thể tin, trí tôn vương chính là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại, có thể xưng nhân gian trí tôn, chúng sinh bên trong người, chưa từng gặp qua một vị trí tôn vương bị chấn áp quỳ trên mặt đất, trước mắt hình ảnh đơn giản quá mức rung động cùng đáng sợ. Tôn vương vân đồ tộc mọi người từng cái sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy hô một câu. Nhưng mà Du Đồ Tôn Vương lại là không có cho bất luận cái gì hồi phục, bởi vì hắn bị Tịch Thiên Dạ chấn áp nói chuyện đều khó khăn, căn bản không có tinh lực đi qua nở những người khác, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt tràn đầy kinh thế hãi tục sợ hãi. Hắn sống mấy ngàn năm, trực diện đáng sợ như vậy tồn tại, chính là lần đầu tiên. Người tuổi trẻ trước mắt chính là thần thánh phương nào, làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Vẹn vẹn bằng vào lĩnh vực liền đem hắn chấn áp trên mặt đất vô phương động đậy, truyền thuyết kia bên trong thần thánh tuyệt cường tinh linh nữ hoàng cũng chỉ đến như thế đi. Hà Bách Châu ban đầu chẳng qua là e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đáng sợ như thế, cũng là kinh hãi không thôi. Một chân linh thổ bên trong trí tôn vương, thực tế chiến lực đã có thể so với đê giai đế giả, vẹn vẹn bằng vào tự thân lĩnh vực lực trường liền đem một tên đế giả chấn áp quỳ trên mặt đất. Đây là thực lực cỡ nào, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ chưa đột phá làm đế, liền có thượng vị đế giả lực lượng trong con ngươi của nàng lóe lên một vẻ sầu lo. Tịch Thiên Dạ chính là Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, ngày sau hắn nếu là đột phá làm đế, tất nhiên sẽ đối bọn hắn Mộ Thương đại lục tạo thành cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Mặc dù bọn hắn Mộ Thương đại lục bên trên có lấy đại đế, nhưng cũng không chịu nổi Tịch Thiên Dạ khủng bố như thế tốc độ phát triển. Hà Bách Châu mảy may đều không nghi ngờ, Tịch Thiên Dạ tương lai có trở thành đại đế tiềm lực, thậm chí trở thành thiên đế có lẽ đều có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nếu như Tịch Thiên Dạ kiên định đứng tại Nam Man đại lục lịch sử trong trận doanh, toàn lực cùng bọn hắn Mộ Thương đại lục là địch, vậy bọn hắn Mộ Thương đại lục sợ có hủy diệt nguy hiểm. Nguyên bản phù ưu thánh thành cao y vi kia tồn tại, liền để bọn hắn Mộ Thương đại lục kiêng rẻ không thôi, e sợ cho xuất hiện biến cố. Kết quả hiện tại lại ra một vị Tịch Thiên Dạ, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ so phù ưu thánh thành vị kia tồn tại kém. Nam Man đại lục bên trên, thật chính là kỳ tích chỗ sao trước sau tuôn ra nhiều như vậy nhân vật phong hoa tuyệt đại. Hà Bách Châu trong lòng chịu nặng, không còn có bất luận cái gì xem Du Đồ Tôn Vương náo nhiệt tâm tư. Du Đồ Tôn Vương trong mắt kinh khủng, hắn đã có hơn ngàn năm không có trải qua tử vong uy hiếp, người tuổi trẻ trước mắt, rõ ràng có kích năng lực giết được hắn, mà lại dễ dàng. Hắn nỗ lực dễ rủa lấy giơ hai tay lên, miễn cương ôm quyền hành lễ nói, nguyên lai chính là cao nhân ở chửa cờ mặt, bơi đổ không biết trời cao đất rộng, có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội. Du Đồ Tôn Vương trong lòng đã hối hận không thôi, rõ ràng phát giác trước mắt đoàn người không bình thường, vì sao muốn cao như vậy cao tại thượng, thậm chí vênh váo hung hăng. Nếu như cực kỳ kết giao, kéo cúi người đoạn, có lẽ có thể leo lên trên một vị chân chính chí tôn. Mặc dù Du Đồ Tôn Vương danh xưng nhân gian chí tôn, chính là thế nhân trong mắt trong truyền thuyết chí tôn vương. Nhưng tu luyện tới hắn cấp độ này, lại rõ ràng vô cùng, nhân gian chân chính chí tôn, chỉ có như vậy vài vị, hắn dĩ nhiên không phải. Mà người tuổi trẻ trước mắt, rất có thể liền là một vị chân chính chí tôn. Tiền bối chúng ta sai, chúng ta tất cả đều biết sai rồi, cầu ngài đại nhân đại lượng, vương tha chúng ta tôn vương đi. Ngài có khả năng giết chúng ta, đem chúng ta giết sạch cho hả giận đều có thể, tuyệt đối đừng giết chúng ta tôn vương. Vân đổ tộc mọi người đã dọa đến ke ra quần, từng cái thất kinh quỷ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, sợ Tịch Thiên Dạ đem bọn hắn tôn vương giết đi. Đối một chủng tộc mà nói, chí tôn vương chính là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Nếu như du đổ tôn vương ngã xuống, như vậy toàn bộ vân đổ tộc đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến cố. Lại không nói không cách nào lại trở thành tinh linh tộc chín đại phụ thuộc chủng tộc một trong, thậm chí lại bởi vì chí tôn vương ngã xuống, mà không ngừng bị xung quanh chủng tộc từng bước xâm chiếm đoạt, cuối cùng toàn bộ chủng tộc triệt để xuống dốc, trở thành mặc người chém giết tiểu tộc. Lu cờ na ho tộc đi hệ tờ đều chưa hẳn sẽ có người để ý cũng là vì cái gì, vân đổ tộc những người kia, tình nguyện Tịch Thiên Dạ giết sạch bọn hắn, cũng không nguyện ý du đổ tôn vương có cái gì sơ suất. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì có chút không biết nên khóc hay cười. Những người trước mắt này, cùng hắn không oán không cửu, căn bản không có giao tình gì. Nếu không phải phía dưới những người này quá mức ngạo mạn vô lễ, cũng sẽ không nháo đến tình trạng như thế. Hắn lưu lại du đồ tôn vương, tự nhiên không phải là vì giết hắn, mà là muốn hỏi một câu cái kia cái gọi là thánh khư đại điển đến cùng chuyện gì xảy ra. Họa tâm tiên tử trước khi đi, hoặc là nói vị kia phù ưu thánh thành huyễn tâm công chúa, tự mình truyền âm khiến cho hắn trước tới nơi đây, ý là có đại cơ duyên xuất hiện, chẳng lẽ cái kia thánh khư đại điển, chính là nàng nói tới đại cơ duyên nguyên bản hết sức chuyện đơn giản. Kết quả cái này du đồ tôn vương nhận làm tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, không phải muốn cùng hắn quyết đấu. Tịch Thiên Dạ trong lòng mỉm cười không thôi, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vân đồ tộc mọi người thấy trước mắt tiền bối mặt lạnh vô tình bộ dáng, từng cái càng là nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám, trong lòng tràn đầy kinh khủng, sợ tiền bối lật tay ở giữa đem bọn hắn toàn bộ đều đi hệ tờ du đồ tôn vương thấy Tịch Thiên Dạ không nói lời nào, cũng không có cái gì biểu lộ, trong lòng cũng càng ngày càng sợ lên, sợ hãi thật lật tay ở giữa đem hắn giết. Mặc dù không có cái gì sinh tử đại thủ, nhưng ở cường giả trước mặt, thiện tay giết người sự tình nhiều, mạng người như cỏ rác, thực lực mới là duy nhất. Trong lòng càng ngày càng sợ hãi, lưỡng lự nửa ngày, mới nhịn không được nói ra, đến tôn đại nhân, ngài tự mình đến đây tinh linh thần vực, rõ ràng cùng tinh linh tộc quan hệ rất tốt. Ta chính là tinh linh thánh điện vinh dự trưởng lão, còn mời ngài xem ở tinh linh tộc trên mặt mũi hạ thủ lưu tình a quá mức sợ hãi người tuổi trẻ trước mắt nắm chính mình giết chết. Du đồ tôn vương chỉ có thể nắm tinh linh tộc khiêng ra đến, hy vọng tinh linh tộc hộ thân phù có thể cứu hắn một mạng. Tu luyện tới chí tôn vương sao mà không dễ, ai cũng không nguyện ý uổng mạng, đều là sợ chết hạng người hắn lời nói hàm xúc cẩn thận, không có trực tiếp chuyển ra tinh linh tộc tới uy hiếp Tịch Thiên Dạ, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng. Chân chính nhân gian chí tôn, chưa chắc sẽ ngại tinh linh tộc. Mà tinh linh tộc cũng không có khả năng bởi vì hắn một cái vinh dự trưởng lão, đi đắc tội một vị chân chính nhân gian chí tôn. Hắn nỗ lực quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, hắn biết tinh linh tộc chí tôn vương khẳng định cũng tại phụ cận, chỉ hy vọng tinh linh tộc một phương chí tôn vương có thể kịp thời xuất hiện, cứu vãn hắn tại đổ xuống.